Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tặng mình hạnh phúc. Nhưng nếu như cô thật sự ở cùng với người mình yêu, vậy có phải cũng không cần phải quan nhiều như vậy? Chỉ cần người đó yêu mình là đã đủ rồi. Vì sao còn phải nghĩ đến chuyện xa xôi như thế chứ? Thì Gia Phong nhắm mũi của cô. Trên con đường tình yêu, không phân chia thắng bại. Chỉ có hai trái tim từ từ đến gần nhau thôi. Miệng lưỡi thật là trơn tru mà. Thì Gia Phong trừng mắt liếc anh một cái. Chỉ riêng với em thôi. Thì Gia Phong nghiêm túc cười nói. Tang Văn Nhi cũng cười. Dù sao chuyện này cũng cần sớm phải kết thúc. Trên danh nghĩa thì hai người cũng đã là vợ chồng. Muốn ly hôn, anh cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì tại sao lại không tiếp tục tiến lên đây? Lại còn có thể cho cậu con trai một gia đình hoàn chỉnh. Đây không phải là điều cô có thể bù đắp cho Trang Tuấn hay sao? Sau khi Thi Gia Phong hiểu được suy nghĩ của Tang Văn Thi, lập tức lấy một chiếc nhẫn đã mua từ nhiều ngày trước từ trong túi ra. Anh chuẩn bị vì thời khắc quan trọng. Thật ra anh đã muốn tặng cô vào ngày ký tên đó, nhưng không nghĩ đến phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. Sau khi mẹ anh xuất hiện, cơ hội mở miệng của anh lại càng thêm không có, cho nên anh vẫn giữ lại. Tang Văn Nhi nhặt chiếc nhẫn anh lấy ra. Nó thật là đẹp, không phải là anh muốn... Văn Nhi à, mặc dù hôn lễ này có đến hơi trễ, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Chiếc nhẫn này anh cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội lấy ra. Mà hiện tại em cuối cùng cũng đã tha thứ cho anh, cho nên anh muốn cầu hôn em, xin em hãy gả cho anh. Thì Gia Phong quỳ một chân xuống. Mặc dù chiếc nhẫn kết hôn vô cùng hấp dẫn, nhưng cô nói tha thứ cho anh lúc nào nhỉ? Hình như em nhớ em chưa tha thứ cho anh đi. Tang Văn Nhi nhíu mày cất lời. Thì Gia Phong lập tức trở nên sốt sắng. Biểu hiện vừa rồi, không phải là muốn tha thứ cho anh hay sao? Em còn chưa có nói nha. Lần đầu tiên cô phát hiện, trêu chọc anh thật là vui. Ai bảo anh vẫn luôn trêu chọc mình như vậy cơ chứ? Văn Nhi à, em không tệ như vậy. Anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Em không thể nào lại vứt bỏ anh nha. Thì Gia Phong cầm tay của cô nói. Đúng thật là ngây thơ mà. Tang Văn Nhi nhìn về mặt của anh, cảm thấy anh lúc này thật giống như một đứa trẻ thích giận dỗi muốn mua đồ. Mau buông em ra. Tang Văn Nhi làm bộ tức giận nói. Nhưng cô càng tức giận thì Gia Phong càng không chịu buông tay cô. Anh ngang ngực đeo chiếc nhẫn vào trong tay cô. Từ giờ khắc này trở đi, em không thể lấy chiếc nhẫn này xuống, bởi vì em chính là phu nhân của Thi Gia Phong anh. Đúng là ngang ngược mà. Tang Văn Nhi cười, vẫn mang theo một chút ngang ngược côn đồ. Đây mới chính là Thi Gia Phong mà cô biết. Khi Thi Gia Phong còn chưa kịp phản ứng, nhưng lại càng nghi càng không đúng. Vừa rồi cô đã đồng ý anh rồi sao? Vừa rồi em đã đáp ứng rồi sao? Anh thử nói xem. Thi Gia Phong nhớ lại rồi ôm cô nói. Nhất định là đã đồng ý rồi. Mà mặc kệ em có đồng ý hay không thì kết quả cũng chỉ có một. Còn nữa, anh đã nói mẹ sắp xếp hôn lễ cho hai chúng ta. Khi bà biết thì vô cùng vui mừng. Nó có thể làm lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Em có thích không? Em không biết. Tang Văn Nhi vô cùng xấu hổ nói. Không biết ư? Dù sao thì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cô nghĩ như thế nào. Văn Nhi à, hãy nói yêu anh đi. Anh còn chưa nghe được câu nói đó của cô thì Gia Phong vẫn cảm thấy không thể nào yên lòng được. Tang Văn Nhi do dự, thật sự là cần phải nói ra khỏi miệng hay sao? Em nhất định phải nói. Như là biết được suy nghĩ trong lòng của cô, thì Gia Phong lập tức ra lệnh. Yêu. Tang Văn Nhi nói một cách qua loa, thì Gia Phong bình tĩnh nhìn đáy mắt của cô. Tại sao lại không xác định như vậy được chứ? Tang Văn Nhi bị anh nhìn, thì da đầu có một chút tê dại, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận. Được rồi, em yêu anh. Nhận được câu trả lời của cô, thì Gia Phong thiếu chút nữa là vui mừng hét lớn. Nếu như yêu anh, tại sao vẫn không chịu nói với anh về chuyện của Tiểu Tuấn hả? Tang Văn Nhi thu lại nụ cười, có một chút muốn trốn tránh vấn đề này. Không cho phép trốn tránh, nhất định phải trả lời anh. Thì Gia Phong bắt được bả vai của cô. Hốc mắt của Tang Văn Nhi hơi có ánh nước. Là em sợ. Em sợ sau khi anh biết sẽ đoạt đi Tiểu Tuấn. Nó là người thân duy nhất của em. Em không thể nào mất đi nó được. Nghe thế vậy, nét mặt của Thi Gia Phong dần dần trở nên dịu dàng. Anh đau lòng ôm lấy cô. Văn Nhi à, em yên tâm đi. Anh sẽ không cướp mất Tiểu Tuấn của em. Bắt đầu từ hôm nay, em không chỉ có một mình Tiểu Tuấn là người thân. Em còn có anh, còn có mẹ, Cuộc sống của em rất tốt. Sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net